Vũ Thần Chúa Tể, chương 1611 Tử Hồn Chi Ấn. Góc truyện audio.com, phốc phốc phốc cai người từng cú đấm thấu thịt một quyền một cước đều có chứa vô tận uy áp ngay từ đầu, Khuê Nhân chứng kiến Tần Trần dám cùng hắn so đấu thân thể, nội tâm dĩ nhiên là hưng phấn không gì sánh được. Bọn họ dị ma tộc loại không nói, nhưng thân thể cùng linh hồn, đây tuyệt đối là mạnh nhất hai cái, so với nhân tộc cường giả tuyệt đối là muốn vượt lên đầu một mảng lớn, vì vậy Tần Trần chiến pháp chính vào hắn lòng kẻ dưới này. Thật là khi chiến đấu thời điểm, Khuê Nhân há hốc mồm, Tần Trần quả thực lúc này một cái biến thái một dạng, hai người thân thể so đấu phía dưới, vậy mà ngang nhau. Điều này làm cho Khuê Nhân buồn bực nhanh thổ huyết, hắn thế nhưng dị ma tộc A, trời sinh thân thể cường đại, nhưng Tần Trần đây. Một nhân tộc tiểu tử mà thôi, thân thể lại cứng rắn thiết đồng dạng, chẳng lẽ tiểu tử này là theo trong tảng đá ra tới sao? Loảng xoảng, hai người một quyền đụng nhau, Tần Trần tuy chấn động đến mức tai ngất hoa mắt khí huyết cuồn cuộn, nhưng Khuê Nhân cũng không tốt hơn, tầng tầng quyền lực đánh thẳng tới, đáng sợ kia phá hoại lực lượng, kém chút muốn hắn thân thể đều xé rách đến, thống khổ bất kham. Mấu chốt nhất là Tần Trần quyền uy bên trong, còn có chứa nhẹ nhẹ lôi điện phá hoại lực, đạo kia nói ẩn chứa thiên kiếp lực lượng đáng sợ nhập vào Khuê Nhân trong cơ thể, đưa nó thiêu đốt tiếng kêu rên liên hồi, cả người da thịt biến thành màu đen, trong lỗ chân lông đều ở đây bốc khói. Trên thực tế, bình thường lực lượng sấm sét căn bản không tổn thương được Khuê Nhân, nhưng Tần Trần lôi đình huyết mạch thu nhận thiên kiếp sau, có một loại đặc biệt lực lượng hủy diệt cho dù Khuê Nhân như vậy dị ma tộc cường giả, cũng khó có thể chịu đựng như là tại thừa nhận cực hình. Này Tần Trần lại biến thái như vậy, ta lão thiên, một cái hạ tứ vực tiểu tử, làm sao có thể mạnh như vậy? Cách đó không xa, Hồng Nhan Võ Hoàng, Long Chấn Thiên bọn người xem há hốc mồm, nội tâm bang bang kinh hoàng. Đặc biệt Long Chấn Thiên, nghĩ đến bản thân trước liên tiếp đối Tần Trần động thủ, nội tâm càng là có một chút nghĩ mà sợ, rất dễ nhận thấy Tần Trần trước cũng không thi triển ra toàn lực bằng không hắn hiện tại không hẳn vẫn có thể tại đây loạn nhảy. Thế nhưng Tần Trần đến từ hạ tứ vực là không biết, một cái hạ tứ vực thiếu niên, làm sao biết đáng sợ như vậy. Cho dù ở tại bọn hắn các đại đỉnh cấp trong thế lực cũng căn bản không có khả năng xuất hiện thiên tài như vậy. Không đúng, nguyên lai là tiểu tử này, ta minh bạch nhất định là vậy tiểu tử. Đột nhiên, Hồng Nhan Võ Hoàng làm như nghĩ đến cái gì, thần tình kích động thân thể run, như là phát giác cái gì kinh thiên đại bí mật. Nàng một cái phiêu miểu cung cường giả đỉnh cao, lại kém chút khống chế không được tâm tình mình. Này Hồng Nhan Võ Hoàng phát cái gì thần kinh, Long Chấn Thiên đám người đều kinh ngạc nhìn sang, mặt tức giận, nếu như không phải Hồng Nhan Võ Hoàng, bọn họ đã sớm chạy đi, chỗ nào còn cần phải ở chỗ này được dày vò. Giết chết Hiên Viên Đế Quốc Phong Vũ Lôi, thật là này Tần Trần, mà không phải ta Phiêu Miểu Cung. Hồng Nhan Võ Hoàng tức giận nói, còn có Khí Điện Mộc Diệp Đại Sư cũng nhất định là vậy Tần Trần giết chết, lại đem bộ ỉa đổ đến ta Phiêu Miểu Cung trên đầu. Từng đạo sát ý theo Hồng Nhan Võ Hoàng trong cơ thể bay lên, vô cùng phẫn nộ. Góc truyện audio.com, lúc trước Kim Thân Vũ Hoàng sở dĩ nhất định là Phiêu Miểu Cung giết Phong Lôi Đế Tử, hết thảy đều là bởi vì Khô Lâu Đà Chủ trong tay Thiên Lôi Kiếm, nhưng hôm nay đã chứng thực Khô Lâu Đà Chủ sớm bị Tần Trần nô dịch, Phong Vũ Lôi tất nhiên là Tần Trần giết chết. Hơn nữa, trước đây Phí Lão sở dĩ nghi ngờ Mộc Diệp Đại Sư là bị Hiên Viên Đế Quốc người chém giết là bởi vì hắn cảm ứng được một tia lôi điện chi lực. Các đại thế lực trong cường giả, có thể chém giết Mộc Diệp Đại Sư cũng có cường đại lực lượng sấm sét trước chỉ có Phong Vũ Lôi. Nhưng bây giờ Tần Trần cũng cho thấy lôi đình lực lượng, như vậy giết chết Mộc Diệp Đại Sư trừ Phong Vũ Lôi còn có thể là này Tần Trần. Tiểu tử này, quá đê tiện, Hồng Nhan Võ Hoàng gào thét sát ý sôi trào. Chuyện này, chẳng lẽ đây hết thảy đều là này Tần Trần bày bố. Nghe Hồng Nhan Võ Hoàng vừa nói như thế, Long Chấn Thiên mấy người cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối, mẹ kiếp này thật có khả năng. Kết hợp với trước tại cổ ngu giới bên ngoài, Phong Vũ Lôi liên tiếp tìm Tần Trần phiền toái, nếu Tần Trần một mực ẩn nhẫn nói, như vậy tiến nhập cổ ngu giới sau, chỉ cần bắt được cơ hội, hắn chém giết Phong Vũ Lôi sự tình cũng liền hoàn toàn có thể nói xuôi được. Về phần Hồng Nhan Võ Hoàng theo như lời bộ ỉa một dạng, bọn họ ngược lại không có chút nào đồng cảm, coi như Phong Vũ Lôi không phải Phiêu Miểu Cung giết chết, nhưng Phiêu Miểu Cung cùng dị ma tộc cấu kết, sự thực đều ở, đã một đầu là cứt, làm sao tắm đều không tẩy sạch chính mình. Duy nhất để cho Long Chấn Thiên đám người nghi hoặc là trước đây Kim Thân Vũ Hoàng sở dĩ khẳng định Phong Vũ Lôi là Phiêu Miểu Cung giết chết, tương tự còn có Cổ Thương Võ Hoàng lời chứng. Nhưng Cổ Thương Võ Hoàng chính là Hiên Viên Đế Quốc cường giả, tại sao muốn nói láo đây? Điểm này, để cho mọi người nột điểm khả nghi mọc lên, có chút. trừ phi, mà ở trong lòng mọi người nghi hoặc là lúc oanh một tiếng, hang đá rung động, dưới đất thượng cổ nguyên thú tại phát giác ngoại bộ phong ấn lực lượng yếu bớt sau, tức khắc điên cuồng giãy giụa, vô số huyết khí phiên trào, lập tức cả kinh long chấn thiên đám người đều lui lại, nhếch nhác tránh né, nữa không còn tâm tư lo lắng hắn. Không được tiếp tục như vậy không được. Khuê Nhân trong lòng nôn nóng vạn phần, hắn mơ hồ cảm giác được mình và tổ ma huyết kinh giữa liên hệ, ở đó hắc miêu quấy rối xuống, bắt đầu yếu bớt, hắn nó đều không sợ, chỉ khi nào chờ thượng cổ nguyên thú xuất thế, vậy nó liền xong. Hừ, Khuê Nhân thân hình hơi ngừng, trong miệng nó nói lẩm bẩm, giữa chân mày, một đạo mặt trời chói chang màu đen mọc lên, rọi sáng ra hàng vạn hàng nghìn hắc sắc huyết quang. Vù vù, một cổ vô hình đáng sợ linh hồn trùng kích trong nháy mắt nhập vào tần trần đầu. Tử hồn chi ấn, Khuê Nhân quát chói tai, đáng sợ linh hồn chi lực tiến nhập tần trần đầu sau, lập tức hóa thành vô số lệ quỷ một dạng hồn ấn, hướng tần trần linh hồn hải ăn mòn mà tới. Khuê Nhân đại chiêu, nếu thân thể đoạn thời gian trước bên trong không cách nào đánh bại tần trần, vậy nó liền thi triển linh hồn công kích. Cần biết dị ma tộc nhân mạnh nhất chính là lực lượng linh hồn, đơn giản là có thể đoạt xá nhân loại võ giả, lấy tần trần tuổi, mặc dù hắn thiên phú cao tới đâu, lực lượng linh hồn cũng tất nhiên cực yếu ớt, đơn giản lại có thể được hắn yên diệt. Gocchuyenaudio.com. Lúc đầu, hắn lợi dụng tổ ma huyết kinh tu nhận nguyên thú bổn nguyên, thử nghiệm tiến hóa thành vì ma chủ, đối lực lượng linh hồn yêu cầu hết sức nghiêm khắc, vì vậy không dám tùy tiện thi triển linh hồn công kích. Nhưng hiện nay này trường hợp xuống, hắn cũng không kịp nhiều như vậy, chỉ có trước chém giết tần trần, mới có thể nói hắn, bằng không, tiếp tục đi xuống, chắc chắn xa vào chỗ vạn kiếp bất phục. Vì vậy, hắn dù cho liều mạng linh hồn bị tổn thương, cũng điên cuồng thi triển lực lượng linh hồn, bắt đầu xâm lấn tần trần đầu. Rầm rầm rầm, đáng sợ linh hồn công kích tại tần trần linh hồn hải điên cuồng tàn sát bừa bãi, muốn đem tần trần theo bản nguyên linh hồn phía trên mặt sát. Cơ hội tốt, có thể khiến Khuê Nhân khó có thể tin là khi hắn linh hồn lực xông vào tần trần trong đầu thời điểm, tần trần trên mặt toát ra cũng không phải là vẻ khiếp sợ, ngược lại là một loại mừng rỡ. Cách chương.